Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1739, Tử Nhãn Ma Viên. Đoàn người hướng phía cái sơn động kia lặng lẽ ẩn núp đi qua. Bỗng nhiên tiền phương truyền đến trận trận tiếng sấm. Diệp Viễn biến sắc, nói, không tốt, hơi thở này, Tử Nhãn Ma Viên cuồng hóa. Người khác là mặt như màu đất, tiền phương truyền đến khí tức kinh khủng, để bọn hắn một hồi tim đập nhanh. Đoạn Bằng sắc mặt trắng bệch nói, Tử Nhãn Ma Viên một khi cuồng hóa, thực lực có thể so với thần quân thất trọng thiên. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người xuyên thấu qua rừng rậm nhìn lại, chỉ thấy Tử Nhãn Ma Viên cùng một đầu cự thú tại đây huyết chiến không thôi. Đầu kia cự thú thực lực cũng là cường hãn không ai bằng, đã đạt được tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, sau khi cuồng hóa Tử Nhãn Ma Viên rõ ràng thực lực càng mạnh một bậc. Một đôi cự quyền giống như là hai cái đạn pháo, đánh cho đầu kia cự thú không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Viễn thị lực vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy bên trong động ngân dực địa linh quả đã thành thục. Đầu này cự thú, hiển nhiên là bị nó hấp dẫn mà đến. Tử Nhãn Ma Viên một khi giải quyết đầu này cự thú, khẳng định hội trước tiên đi hái ngân dực địa linh quả. Là xích giáp thú, thảo nào có thể làm cho Tử Nhãn Ma Viên cuồng hóa. Diệp Viễn nói, Vu Tĩnh cảm thụ được Tử Nhãn Ma Viên cái kia cuồng bạo thực lực. Mặt trắng như tờ giấy, nói, Diệp Viễn, nếu không, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Cái này Tử Nhãn Ma Viên quá lợi hại, thực lực ngươi mặc dù mạnh, thế nhưng, Vu Tĩnh không có nói tiếp, nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Viễn 89 phần 10 không phải cái này Tử Nhãn Ma Viên đối thủ, cho nên vẫn là không nên mạo hiểm. Mọi người trong lòng cũng đều biết, Diệp Viễn thực lực mặc dù cực mạnh, thậm chí có thể nháy mắt giết thần quân lục trọng thiên cường giả, thế nhưng đối đầu thần quân thất trọng thiên như trước không đáng chú ý. Thần quân thất trọng thiên cùng thần quân lục trọng thiên ở giữa là một cái thật lớn bình cảnh, thực lực chênh lệch cực đại. Nếu như Diệp Viễn có thể đột phá thần quân tứ trọng thiên, ngược lại là không nói chơi. Thật là, Diệp Viễn hiện tại chỉ có thần quân tam trọng thiên cùng cuồng hóa Tử Nhãn Ma Viên ở giữa, kém hai cái bậc thang nhỏ. Loại này chênh lệch cũng không phải là thiên phú là có thể bù đắp. Dù sao, thần quân cảnh mỗi cái cảnh giới nhỏ ở giữa, chênh lệch cũng là cực đại, càng không cần phải nói hai cái bậc thang nhỏ. Đoạn Bằng há hốc mồm, không nói gì. Hắn biết, hắn hiện tại không nói gì quyền lực, thế nhưng để cho hắn hiện tại rút đi, hắn xác thực không cam lòng. Cùng Diệp Viễn tiến nhập khe ác thủy, hắn chính là gánh cực đại phiêu lưu. Kết quả là, giỏ che múc nước, công dã tràng, hắn có thể nào cam tâm? Đúng lúc này, chỉ nghe xa xa một tiếng vang thật lớn, Tử Nhãn Ma Viên một cái thiết quyền, trực tiếp đem xích giáp thú đánh bay. Chết không được có thể chết lại. Diệp Viễn biến sắc, thân hình như điện chạy trốn ra ngoài. Chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Vứt xuống câu nói này, Diệp Viễn thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã cướp đến Tử Nhãn Ma Viên phụ cận. Bốn người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế quả quyết, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Đoạn Bằng sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cắn răng nói, Diệp huynh đệ thật là một tình nghĩa người, lần này có thể tìm hắn đến, là ta Đoạn Bằng có phúc a. Tại Thiên Yêu Sơn mạch trong tiểu đội có thể đụng tới dạng này bằng hữu, vậy thì thật là vật chủng hiếm có. Vu Tĩnh vẻ mặt lo lắng nói, đúng vậy a, Diệp huynh đệ là người tốt, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, nói chung như vậy. Đối mặt cường địch, Diệp Viễn nghĩa vô phản cố địa mà đứng ra, phần tình nghĩa này ai có thể không cảm động. Diệp Viễn chân đạp hư không, hướng về sơn động lướt gấp đi qua. Mục tiêu rõ ràng là ngân dực địa linh quả. Tử nhãn ma viên vừa mới giải quyết một cái cường địch, không nghĩ tới lại xông tới một cái, tức giận đến điên cuồng hét lên. Nó hiện tại tại đây cuồng hóa trạng thái, khí thế cực cường hãn. Nhìn thấy Diệp Viễn, giơ tay lên chính là một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cuồng hóa trạng thái dưới tử nhãn ma viên, vô luận lực lượng hay là tốc độ, đều là bảo tăng một mảng lớn. Dù là Diệp Viễn sử dụng không gian pháp tắc, thế nhưng chênh lệch như trước quá lớn. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Diệp Viễn liền cùng tử nhãn ma viên đối đầu. Vừa ra tay, chính là một kích mạnh nhất. Linh ẩn kiếm, oanh, Diệp Viễn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều di vị. Thân hình bay rớt ra ngoài, trên không trung liền tiên huyết cuồng phún. Bất quá tử nhãn ma viên cũng không tốt gì. Diệp Viễn một kiếm này sắc bén không gì sánh được, dĩ nhiên tại nó trên ngực mở một vết thương. Giống, giống, tử nhãn ma viên bị triệt để làm tức giận. Một cái thần quân tam trọng thiên nhân loại, cư nhiên để nó thụ thương. Mãnh thú vốn là tính tình hung tàn, lúc này trong cơn giận dữ, càng là triệt để điên cuồng. Xa xa, Đoạn Bằng đám người mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Thật mạnh, nguyên lai, đây mới là Diệp huynh đệ thực lực chân chính. Vừa rồi một kiếm kia, thực sự là thật đáng sợ. Đoạn Bằng cả kinh nói, thần quân tam trọng thiên, cư nhiên tổn thương sau khi cuồng hóa tử nhãn ma viên. Nhảy qua hai cái bậc thang nhỏ a. Cái này quá khó có thể tin. Vu Tĩnh thở dài nói, thảo nào Diệp huynh đệ một mực bình tĩnh ung dung. Nguyên lai La Dũng bọn hắn những người này, trong mắt hắn căn bản là ngang ngược tàn ác. Phổ thông thần quân tam trọng thiên, đừng nói cùng tử nhãn ma viên đối oanh, mười mấy trượng ở ngoài là có thể bị đối phương một đạo trưởng phong đánh thành thịt nát. Thật là Diệp Viễn, vậy mà cùng tử nhãn ma viên liều mạng một cái, còn thương tổn được đối phương. Cái này quá phá vỡ lẽ thường. Bỗng nhiên, Đoạn Bằng biến sắc, nói, không được a, cái này ra hỏa cuồng hóa sau đó, vô luận phòng ngự vẫn là năng lực khôi phục, đều có thể nói biến thái. Chút thương thế này, đối nó mà nói căn bản không quan hệ đau khổ. Chỉ thấy tử nhãn ma viên miệng ngực vết thương, tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khôi phục ở giữa. Giống, giống, tử nhãn ma viên ngửa mặt lên trời thét dài, hung hăng chùy hai lần miệng ngực, sau đó thân hình như là một cái đạn pháo bay ra ngoài. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này tử nhãn ma viên vậy mà lợi hại như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ là hắn một kích mạnh nhất, vậy mà chỉ ở đối phương trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Bất quá hắn mục cũng không phải là cùng tử nhãn ma viên liều mạng, mà là đem đối phương dẫn dắt rời đi. Thế là hắn mượn lấy lực phản chấn, thân hình như điện chạy trốn ra ngoài. Thật nhanh, Diệp Viễn trong lòng thất kinh. Cái này tử nhãn ma viên tốc độ, hiển nhiên ngoài ý liệu của hắn. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc Diệp Viễn, tốc độ viễn siêu thường nhân, chính là thần quân lục trọng thiên, cũng khó mà vượt qua tốc độ của hắn. Thật là đầu này sau khi cuồng hóa tử nhãn ma viên, vậy mà so với chính mình còn nhanh hơn. Diệp Viễn đã thật lâu chưa từng có cường đại như vậy cảm giác áp bách. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên bị một đầu mãnh thú bước tới mức như thế. Một vượn một người thân hình cực nhanh, chớp mắt biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Đoạn Bằng mang theo mọi người hiện ra thân hình, rất nhanh hướng huyệt động phương hướng lướt gấp đi qua. Vu Tĩnh trong lòng rất hoảng sợ, nói, đầu kia tử nhãn ma viên tốc độ thật nhanh, Diệp huynh đệ hắn không có việc gì à? Vu Tĩnh rất lo lắng Diệp Viễn, nói chuyện đều đã mang theo khóc nức nở. Đoạn Bằng sắc mặt cũng rất khó nhìn, bất quá vẫn là nói, đây là Diệp huynh đệ dùng nguy hiểm tánh mạng cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Chúng ta muốn là liền chút chuyện này cũng làm không được. Vậy thì rất xin lỗi hắn. Diệp huynh đệ cát nhân thiên tướng, hắn nhất định không có việc gì. Chuyện tháng 9, một thanh niên từ địa cầu xuyên Việt đến dị giới. Trong người mang theo thánh nhân hệ thống. Từ đây, hắn ta một đời làm việc thiện tích đức, chuyện đạo thiên hạ, siêu độ vong linh, chỉ để vì tích đủ 1 tỷ điểm thiện ác, bù đắp lại những việc ác tày trời mà tiền thân đã ra. Xin mời đến với chuyện tại hạ thánh nhân. Nếu ai đã đọc qua Thiên Đạo Thư Viện thì tuyệt không nên bỏ qua bộ này. Link http://tiuyencv.com/taigachnoisa-nosan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.